Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 620, diệu dụng của hỏa độn phân thân. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. 7 ngày sau, Hyuga Kagami dựa theo ước định với Sunet, sáng sớm liền đi tới bệnh viện Konoha, tự tay đem quyển trục bí thuật, âm phong ấn, giao lại cho Linh, tiếp nhận quyển trục bí thuật từ tay Hyuga Kagami. Linh một mặt kinh ngạc. À, chàng nhanh như thế đã học xong. Xem như thế đi, Linh nghe xong càng thêm giật mình. Nói, Kagami, chàng không phải là đang lo lắng ta bị sư phụ làm khó đó chứ? Yên tâm đi, sư phụ những ngày qua chưa từng hỏi chuyện quyển trục bí thuật. Chàng có thể giữ lại tu luyện thêm mấy ngày. Là đệ tử Sunet, Linh rất rõ ràng độ khó tu luyện. Âm phong ấn, Hyuga Kagami vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ có thể thúc giục nói, nhanh cất kỹ đi, đừng để người khác nhìn thấy. Linh không nhịn được lại hỏi một câu. Thật không cần, Hyuga Kagami cười gật gật đầu. Theo một nghĩa nào đó mà nói, Hyuga Kagami không có nói dối. Hắn thật sự đã nắm giữ, âm phong ấn, thích hợp để nữ nhân tu luyện hơn. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng cái này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần cho Hyuga Kagami đầy đủ thời gian, là hắn có thể cải tiến. Âm phong ấn, để nam nhân cũng có thể tu luyện, nhưng ngắn ngủi 7 ngày. Hiển nhiên là không đủ để Hyuga Kagami đi sâu nghiên cứu và cải tiến. Âm phong ấn, cho nên hắn liền thử nghiệm dùng hỏa độn phân thân nữ tính tu luyện trước. Âm phong ấn, bởi vì chỉ có tự mình nắm giữ, âm phong ấn, tự mình cảm thụ nguyên lý vận hành của, âm phong ấn, thì mới có thể bắn tên trúng đích, làm ra cải tiến hợp lý đối với nó. Mà cỗ hỏa độn phân thân kia của Hyuga Kagami, mặc dù không có tư chất khủng bố như phong độn phân thân, nhưng so với thường nhân, đó cũng là dạng tư chất thượng giai ngàn dặm chọn một. Lại thêm trong hốc mắt còn có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan từng trùng kích Rinnegan, tương trợ, cho nên tu luyện, âm phong ấn, vô cùng thuận lợi, vẻn vẹn một ngày, Hyuga Kagami khống chế hỏa độn phân thân liền thành công khắc lục phong ấn thuật thức. Đồng thời liên thông kinh mạch toàn thân, sau đó, vận dụng phong ấn thuật thức tốn 2 ngày, làm quen vận chuyển và tồn trữ chakra tốn 2 ngày. Luyện tập phóng thích chakra lại tốn thêm 2 ngày, dòng dã 7 ngày, Hyuga Kagami không có lãng phí dù chỉ một ngày. Nếu nói hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, âm phong ấn, thì xác thực còn kém xa lắm, nhưng nếu nói hắn đã nắm giữ sơ bộ, âm phong ấn, thì không có nửa điểm vấn đề, mà căn cứ tâm đắc hỏa độn phân thân tu luyện, âm phong ấn, những ngày qua. Hyuga Kagami cũng đã có chút ý tưởng cải tiến, âm phong ấn, trên thực tế cũng không cần sửa đổi gì quá lớn, bởi vì, âm phong ấn, cũng đã hoàn mỹ, sửa chữa quá nhiều ngược lại có thể sẽ vẽ rắn thêm chân. Chuyện post tại BX Ngốc Sách, cho nên Hyuga Kagami sửa chữa chỉ là nhắm vào những chướng ngại cản trở nam nhân tu luyện. Âm phong ấn, mà những cái chướng ngại này phần lớn là do những người khai phá đi trước cố ý tạo ra. Các nàng làm vậy là vì đề, âm phong ấn, càng phù hợp nữ nhân, cho nên những sửa chữa của các nàng đối với, âm phong ấn, là có tồn tại dấu vết, nếu không thể nắm giữ, âm phong ấn, thì tất cả đều chỉ là ngắm hoa trong sương mà thôi. Lúc đó Hyuga Kagami tự nhiên không thể nào phát hiện những dấu vết của những người đi trước để lại này. Nhưng Hyuga Kagami xảo diệu lợi dụng hỏa độn phân thân, đi đường vòng vượt qua cái ngưỡng cửa nam nhân không cách nào tu luyện. Âm phong ấn, này, lại thêm tạo nghệ phong ấn thuật không tồi của chính hắn. Cho nên việc tìm ra những dấu vết của tiền nhân để lại, rồi một lần nữa sửa lại. Đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Lại hàn huyên thêm vài câu, Hyuga Kagami liền chào tạm biệt Linh, mà cho tận đến khi tạm biệt, hắn cũng không có đề cập mảy may đến giao dịch giữa hắn và Sunet. Bởi vì hắn không hy vọng chuyện của mình ảnh hưởng đến quan hệ thầy trò giữa Linh và Sunet. rời đi bệnh viện Konoha, Hyuga Kagami đi tới học viện ninja, ở bên cửa sổ văn phòng hiệu trưởng. Hắn vừa ngắm nhìn bọn nhỏ đang luyện tập thể thuật trên sân, vừa suy nghĩ chuyện của mình. Một tuần qua, hắn mặc dù bận tu luyện, âm phong ấn, nhưng sự chú ý đối với nhẫn giới vẫn chưa bao giờ buông lỏng. Căn cứ các con đường thu hoạch tình báo của hắn, những ngày qua nhẫn giới cũng không yên ổn. Đầu tiên là tin tức sứ đoàn Konoha đi sứ làng mây. Sứ đoàn chưa kịp đến làng mây, bọn đã bị đội ngũ đàm phán của làng mây phái ra cản lại ngay tại biên cảnh Hỏa Quốc và Lôi Quốc. Kết quả là, song phương bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Konoha chỉ trích làng mây thu lưu ninja phản Boan Danzo, phá hoại sự đoàn kết của ngũ đại nhẫn thôn. Mà làng mây thì chỉ trích Konoha cướp giật ninja huyết kế của làng mây, tự mình tiến hành nghi thức cực kỳ tàn nhẫn và tà ác. Song phương đều nói chuyện hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ đối phương mới là phía có chủ tâm gây sự. Ngay lúc đại biểu song phương đang cãi cọ, thì bên trong làng mây đột nhiên bạo phát một trận kịch chiến khó hiểu. Bởi vì phạm vi trận chiến liên lụy cực lớn, cho nên mặc dù làng mây đã sớm phong tỏa tin tức, nhưng gián điệp Konoha xếp vào làng mây vẫn truyền về được một tình báo trọng yếu. Đó chính là trận kịch chiến trong làng mây xuất hiện một tôn Susanoo, màu đỏ sậm lạ lẫm. Gián điệp sở dĩ có thể phân biệt ra tôn Susanoo này là lạ lẫm, là bởi vì tôn Susanoo đỏ sậm này có tính đặc thù rất rõ ràng, hoàn toàn khác biệt với các tôn Susanoo đã biết trước đó, hình dạng bề ngoài càng giống dã thú và ma quỷ, cho nên rất dễ phân biệt. Mà sau khi trận kịch chiến bí ẩn kia qua đi, Raikik đệ tứ cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng nhau xuất lĩnh lượng lớn ninja tinh nhuệ làng mây rời thôn. Tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Lúc thôn lấy được tình báo này, tất cả mọi người đều không hiểu gì cả. Chỉ có tộc Uchiha biểu hiện ra sự quan tâm. Dù sao, Susanoo xuất hiện, liền mang ý nghĩa một đôi Mangekyo Sharingan mới đã xuất thế. Mà Hyuga Kagami nghe xong, đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Không thể nghi ngờ, song phương giao thủ trong trận kịch chiến kia, chính là Danzo và cao tầng làng mây. Bởi vì dựa vào phân tích trước đó để suy đoán, mấy cái ý chí độc lập khác trong người Danzo tựa hồ không cách nào thi triển huyết kế giới hạn khác ngoài cái của bản thân. Chỉ có duy nhất ý chí của Danzo, mới có thể thi triển tất cả huyết kế giới hạn. Cho nên sử dụng Susanoo nhất định chính là bản thân Danzo. Hơn nữa sau đó Raikik đệ tứ và bát vĩ Jinchuriki Killer Bee dẫn đội rời thôn, mục tiêu đuổi bắt cũng hẳn là Danzo. Từ trong cái tin tức này, Hyuga Kagami lấy được hai cái tình báo. Thứ nhất, Danzo đã trở mặt với làng mây. Thứ hai, sau trận kịch chiến, Danzo đã trốn ra khỏi làng mây. Về phần nguyên nhân gì dẫn phát mâu thuẫn, khiến song phương trở mặt, Hyuga Kagami không có hứng thú đi tìm hiểu. Hắn chỉ cần biết một việc, đó chính là chuyện Danzo nắm giữ một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hơn phân nửa đã không che giấu tiếp được. Bởi vì thôn có gián điệp xếp vào làng mây, hiển nhiên không chỉ có một nhà Konoha, có thể đoán được, nhiều nhất 1-2 tháng. Cái tin tức này sẽ lan truyền trong ngũ đại nhẫn thôn. Thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều biết. Đến lúc đó, kẻ săn tìm Shimura Danzo, chỉ sợ sẽ không chỉ là ba phương Hyuga Kagami, Orochimaru và làng mây. Cách chương.